Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, quỷ. Một cỗ u ám khí tức từ Diệp Dương phía sau đột nhiên dâng lên, đâm thẳng mà đến, tốc độ cực nhanh, đồng thời, Diệp Dương cũng trong lòng cũng bị một cỗ mãnh liệt khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Diệp Dương biết rõ mình bị người hoặc là thứ gì cho tập trung vào. Lúc này, đối phương cũng đã đối bản thân động thủ. Thế là, hắn lập tức liền trở tay một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Quản hắn là người hay quỷ, dám xuất thủ đối phó hắn, Diệp Dương tự nhiên sẽ không khách khí. Diệp Dương phản kích cực nhanh, nhanh đến đối phương căn bản không kịp làm ra phản ứng. Một tiếng vang thật lớn sau đó, Diệp Dương đại thủ liền đập vào một đạo hình bóng phía trên. Cái vỗ này, hắn giống như đánh vào trên nước đồng dạng, hoặc như là đánh vào không khí bên trên một dạng. Bất quá, lại là thực chất hóa. A, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thanh âm thê lương mà bén nhọn, cho người một loại u ám cảm giác, có chút rùng mình. Lúc này, Diệp Dương cũng đã xoay người sang chỗ khác. Lập tức, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Tập kích hắn chính là một cái người. Tạm thời nói hắn là người A, cùng người bình thường thân hình không sai biệt lắm, nhưng toàn thân lại là tản ra trận trận âm phong, quỷ khí trận trận, cho dù đứng ở người này bên người, trong lòng đều không tự chủ được cảm giác được quỷ khí âm trầm. Có chút đáng sợ, chủ yếu nhất là, người này, giống như là một đoàn lực lượng ngưng tụ mà thành đồng dạng, cũng không phải là huyết nhục chi khu, liền có thể giải thích. Diệp Dương một trường vỗ tại đối phương trên người thời điểm, liền xuất hiện một trường vỗ tại trên nước hoặc là đập vào không khí bên trên cảm giác. Từ lực lượng ngưng tụ mà thành sinh mệnh. Đây là cái quỷ gì? Diệp Dương nhíu mày, hắn gặp qua rất nhiều không đồng loại hình sinh linh, yêu tộc liền không nói, đủ loại động vật thậm chí thực vật hành tinh, nhưng bất luận bọn chúng bản tôn như thế nào, chỉ ít đều có huyết nhục chi khu. Thậm chí tu luyện giống như chân chính nhân tộc một dạng. Diệp Dương cũng gặp qua rất nhiều ma tộc khác nhau, tu la, thiên ma, thậm chí cấp thấp nhất huyết ma. Mặc dù hình thể khác nhau, nhưng cũng là có huyết nhục chi khu. Duy chỉ có trước mắt cái này sinh linh không có huyết nhục chi khu. Nhưng cho dù như thế, người này lại là cho Diệp Dương một loại mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Chỉ là... cho dù là sinh mệnh khí tức cũng là u ám, mười phần quỷ dị, cho Diệp Dương một loại không thoải mái cảm giác. Trong truyền thuyết, người hoặc là sinh mệnh chết về sau liền sẽ biến thành quỷ. Sinh mệnh mặc dù chết rồi, nhưng linh hồn không chết, cuối cùng liền sẽ biến thành quỷ hồn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, đây chính là trong thế tục liên quan tới quỷ nơi phát ra. Linh hồn là tồn tại. Mặc dù không bằng tâm linh như vậy rõ ràng, nhưng mỗi một cái sinh linh cũng có linh hồn. Chính như thế tục nói tới đồng dạng, nếu như một cái sinh linh chết rồi, nhưng linh hồn nếu như không có bị chôn vùi mà nói, như vậy liền sẽ biến thành quỷ hồn. Trên cái thế giới này, thật sự có quỷ tồn tại. Như vậy, phải chăng có một cái quỷ giới đâu? Nếu không quỷ hồn ở nơi đó sinh tồn. Bất quá Thái cổ bí cảnh bên trong, làm sao sẽ có quỷ tồn tại? Diệp Dương một kích này lực lượng cực lớn, sợ là đã đem con quỷ kia cho thương tổn tới. Lúc này, con quỷ kia cũng đã đứng ổn xuống tới. Sắc mặt oán độc nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, thế mà xông vào nơi này, còn dám đối ta động thủ. Ngươi có biết rõ nơi này là địa phương nào? Còn không cho ta quỳ xuống. Nếu là ta tâm tình tốt mà nói, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ta sẽ thôn phệ hết ngươi linh hồn. Quỷ sắc mặt có chút dữ tợn, đằng đằng sát khí, âm khí âm u. Ta thật đúng là không biết nơi này là chỗ nào. Không bằng ngươi cùng ta nói một chút. Diệp Dương trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Cho dù như thế, hắn cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Hắn hoài nghi trước mắt người này liền là quỷ, cho nên, hắn quyết định muốn hiểu rõ ràng nơi này. Thậm chí hắn còn muốn đem cái này quỷ bắt được đến. Sau đó đọc đến hắn ký ức. Nếu như trên cái thế giới này thật có quỷ, hắn cũng phải tìm tòi đến tột cùng. Dù sao, quỷ cũng là một loại sinh linh. Có cái gì đáng sợ? Khắc khắc, chấm ngoặc kép. Cái này quỷ đột nhiên nở nụ cười. U ám, cho người cảm giác được đáng sợ. Tiểu tử, ngươi lại còn có thể cười được. Lúc này, ngươi hai cái kia bằng hữu sợ là cũng đã giữ nhiều lành ít a. Dám xông vào chúng ta quỷ tộc lãnh địa. Ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Quả nhiên là quỷ. Diệp Dương trong lòng hiếu kỳ, nhưng đột nhiên kịp phản ứng. Lúc này hắn sắc mặt liền hơi đổi. Quỷ tộc không những đối phó hắn, còn muốn đối Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người xuất thủ sao? Bất quá, Diệp Dương cũng chỉ là sắc mặt hơi đổi một chút mà thôi. Hắn cũng không có quá mức lo lắng. Dù sao, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người thương thế cũng không sai biệt lắm khôi phục. Hơn nữa, mặc dù hai người trên người bị thương, nhưng hai người chiến lực vẫn như cũ cường đại. Quỷ tộc muốn đối phó bọn hắn hai cái, sợ là không có dễ dàng như vậy. Bất quá, bất luận như thế nào, ba người hay là trước tụ hợp lại nói. Dù sao, nơi này quá mức quỷ dị, thế mà gặp quỷ tộc. Thế là, Diệp Dương bước ra một bước, liền muốn trở về Lâm Viễn. Qua Lăng Giao hai người bên kia cùng bọn họ tụ hợp. Quỷ tộc cũng không có ngăn cản, mà là khặc khặc nở nụ cười lạnh. Tiểu tử, còn muốn dọc theo đường trở về sao? Trợn to ánh mắt ngươi. Hảo hảo xem một chút đi. Diệp Dương thân hình có chút dừng lại. Nhíu mày nhìn về phía trước. Nguyên bản một mảnh đường bằng phẳng. Không chướng ngại chút nào lai lịch lại là cũng đã hư không tiêu thất. Đập vào mi mắt chính là một mảnh tối tăm mờ mịt khí thể. Lúc này, tối tăm mờ mịt khí thể đã đem phiến thiên địa này bao phủ lại. Nhìn không thấy vật, cơ hồ đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón cấp độ. Từng đợt âm phong phơ phất mà đến, lập tức liền cuồng phong sậu vũ. Một trận sói khóc khóc quỷ, âm trầm đáng sợ. Người cảm thấy chỉ bằng những trò vặt này có thể làm gì ta sao? Diệp Dương quay đầu nhìn xem cái kia quỷ tộc. Trên mặt lướt qua một vòng cười lạnh. Hắn nắm giữ thần nhãn, có thể khám phá tất cả hư ảo. Chỉ cần thần nhãn mở một lần, những cái này chướng ngại mắt tự nhiên không chỗ che thân. Tại thần nhãn trước mặt, không dùng được. Bất quá, Diệp Dương tạm thời không muốn vận dụng thần nhãn. Hắn có tất yếu thử xem dùng bản thân lực lượng, có thể hay không rời đi nơi này. Nhưng, nếu quỷ tộc không muốn buông tha hắn, hắn tự nhiên cũng không cần nhân từ a. Vù, chỉ thấy hắn không có chút nào triệu chứng liền bước ra một bước. Đồng thời, đại thủ nhô ra, lăng không đã bắt hướng về phía quỷ tộc. Quỷ tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mới hắn cũng đã nếm qua Diệp Dương thua lỗ. Biết rõ Diệp Dương thực lực ở phía xa bản thân phía trên. Lúc này, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ cần tiến vào nồng vụ bên trong, Diệp Dương liền không cách nào phát hiện hắn. Chỉ là, hắn thân hình hơi hơi khẽ động đồng thời. Diệp Dương đại thủ liền đã hung hăng đóng xuống tới. Ầm một tiếng, Diệp Dương một bàn tay liền đem cái này quỷ tộc cho đập vào trên nền đất. Cơ hồ đập vào lòng đất chỗ sâu. Đau cái này quỷ tộc nhe răng trợn mắt, kêu rên liên hồi. Mặc dù quỷ tộc không có huyết nhục chi thân, nhưng hắn thân thể là chân thực tồn tại, cũng là sẽ cảm giác được đau đớn, giống như người thường không khác. Lúc này, cái này quỷ tộc liền cảm giác được bản thân nhục thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Lần này, cho dù thân làm quỷ hắn, đều cảm thấy hoảng sợ. Diệp Dương quá mạnh, viễn siêu hắn a. Lúc này, Diệp Dương đại thủ mò xuống, trực tiếp đem hắn bắt vào trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã đem hắn cho toàn bộ bao vây lại. Ngoại trừ không có huyết nhục chất bên ngoài, cấu tạo đều là giống nhau như đúc, thậm chí cũng có tâm linh tồn tại. Cuối cùng, Diệp Dương cuối cùng tìm được quỷ tộc não vực, tìm được hắn ký ức. Chỉ là, ngay tại hắn muốn đọc đến cái này quỷ tộc ký ức đồng thời, quỷ tộc ký ức lại là đột nhiên nổ nát. Thậm chí, Trong tay hắn quỷ tộc đều đột nhiên nổ tung. Chết oan chết uổng. Diệp Dương sững sờ. Quỷ vốn chính là sinh linh chết về sau biến thành một cái khác hình thái. Nếu như quỷ chết rồi, có phải hay không mới là thật chết rồi? Vấn đề này tại hắn trong lòng lóe lên liền biến mất. Hiện tại còn có càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Cái này quỷ tộc vì sao sẽ đột nhiên nổ tung? Chết mất, rất rõ ràng. Có người nắm trong tay cái này quỷ tộc, nhưng phát hiện Diệp Dương muốn đọc đến đối phương ký ức thời điểm. Cái kia trưởng khống giả liền lập tức hủy diệt đi cái này quỷ tộc. Không cho Diệp Dương đạt được. Quỷ tộc, chẳng lẽ nơi này có một cái quỷ tộc lãnh địa? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này liền nhanh chân dọc theo đường về đi trở về. Ở cái kia quỷ tộc biến mất sau đó, những cái kia bao phủ thiên địa màu xám nồng vụ cũng tự nhiên tiêu tán. Quả nhiên chỉ là một chút chướng nhãn pháp mà thôi. Không cách nào đăng đường nhập thất. Oanh, oanh, oanh. Diệp Dương còn không có tới gần, liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt kịch liệt lực lượng ba động. Chắc là qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn đang cùng quỷ tộc đại chiến. Diệp Dương không khỏi liền tăng nhanh tốc độ. Tới gần xem xét, Lâm Viễn, qua Lăng Giao đang cùng mười mấy cái quỷ tộc đại chiến. Những cái này quỷ tộc thực lực đều tương đối cường hãn. Thế mà cùng Lâm Viễn cùng qua Lăng Giao hai người đánh không phân trên dưới. Những cái này quỷ tộc thực lực yếu nhất đều so đối phó Diệp Dương cái kia quỷ tộc muốn cường đại. Gấp bội, nhìn thấy nơi này, Diệp Dương mặt không khỏi đen lại. Rất rõ ràng, quỷ tộc nhìn thấy Diệp Dương chỉ là tiên tôn cảnh giới. Thế là liền tùy tiện phái ra một cái quỷ tộc đi bắt hoặc là đánh giết Diệp Dương. Coi là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nhường bọn họ không nghĩ đến là, Diệp Dương cư nhiên là ba người bên trong thực lực mạnh nhất. Cho nên, Lâm Viễn, qua Lăng Giao hai người nhận lấy trọng điểm chiếu cố. Nhưng Diệp Dương lại là không có bất luận cái gì áp lực. Hai vị, muốn hay không ta hỗ trợ đây? Diệp Dương chậm rãi đi tới, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, những cái kia quỷ tộc quay đầu nhìn qua đến, lập tức nguyên một đám trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không biết Diệp Dương cái này tiên tôn tại sao có thể trốn trở về. Hơn nữa nhìn hắn bình tĩnh thong dong bộ dáng, tựa hồ không có nhận bất luận cái gì công kích. Còn phải nói gì nữa sao? Những cái này không biết cái quỷ gì đồ vật quá khó chơi. Đánh lại đánh không chết. Bị đánh vừa đau. Căn bản thế nhưng bọn họ không được a. Lâm Viễn có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra. Những cái này quỷ tộc thực lực đều rất mạnh. Trong đó có mấy cái cùng Lâm Viễn. Qua Lăng Giao không sai biệt lắm chiến lực. Chủ yếu nhất là bọn họ đều là quỷ tộc. Đồng dạng công kích đánh vào bọn họ trên người. Căn bản không có chút nào tác dụng. Cho dù là qua Lăng Giao cái kia không hướng mà bất lợi cự phủ lúc này cũng mất đi tác dụng. Mặc dù nàng một búa đem một cái quỷ cho chặt thành hai đoạn. Thế nhưng con quỷ rất nhanh liền lại một lần nữa liên tiếp. Lần thứ hai khôi phục thành một thể. Không thể nào. Để cho ta thử xem. Diệp Dương cũng nhìn được hai người công kích không làm gì được những cái này quỷ dị. Thế là hắn có chút không tin tà, chỉ thấy hắn vung tay lên. Tức khắc, những cái này đang tại vây công Lâm Viễn cùng qua Lăng Giao hai người đông đảo quỷ tộc lúc này liền biến sắc. Tiếp theo, nguyên một đám gà bay chó chạy, hướng về khác biệt phương hướng liền nhanh chóng lùi lại. Nguyên thủy chân lôi thuật, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.